Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, không thể đùa giỡn. Thon Nùng Thánh Linh giao thủ nhanh thời gian nửa tháng. Ở trong thời gian nửa tháng này hắn có chừng 10 vị phi thường chúng ý Thánh Linh. Nơi này chúng ý cũng có thể nói là mong đợi. Đó chính là cái này chừng 10 vị thánh linh chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian lớn lên cùng đào tạo, như vậy thì có thể lớn lên đến khiến hắn cảm giác đe dọa, mức độ. Quyển Tàn Vân là một cái trong số đó, Triệu Minh Duy cũng là một cái trong số đó, bây giờ tới khiêu chiến hắn Tiêu Đường cũng là một vị trong đó. Nhưng chỉ là phệ thần chi lực lượng của thần đối với mấy cái này thánh linh mà nói hay lại là hạn chế quá lớn. Thon biết rõ bây giờ phệ thần thần là không trọn vẹn. Thánh linh môn lực lượng đều bị hạn chế. Bọn họ muốn tiến một bước lớn lên. Ngoại trừ khiến phệ thần thần thần cách càng hoàn chỉnh bên ngoài. Còn có chính là tiếp nhận những lực lượng khác. Yên diệt lực lượng là một cái lựa chọn rất tốt. Người có hứng thú gia nhập Yên Diệt quân đoàn sao? Thon nhìn đi lên lôi đài Tiêu Đường đột nhiên hỏi một câu. Thon hỏi một câu nói này khiến vừa uống thán toàn thức uống. Vừa nhìn tranh tài Giang Kiều trực tiếp một cái phun ra ngoài. Sau lưng Giang Kiều co giúp ở phồn hoa quảng trường xó xỉnh lim dim Triệu Minh Duy. Khi nghe thấy rồi, Yên Diệt quân đoàn, bốn chữ này sát na. Đột nhiên mở ra hai mắt của mình ngẩng đầu lên, giống như là một cái cắn người khác mãnh hổ ở phồn hoa quảng trường bốn phía quét nhìn. Triệu Minh Duy chôn vùi lẫn nhau diệt quân đoàn định nghĩa không chỉ có riêng là trong trò chơi. Quái vật đơn giản như vậy, bình thường bất kể khiêu chiến thánh linh trong dạng gì cường địch đều có thể cười được Triệu Minh Duy, đang đối mặt Yên Diệt quân đoàn thời điểm kia mặt đầy vẻ mặt nghiêm túc. Còn kém đem giết ý hai chữ viết lên mặt rồi. Triệu Minh Duy tỉnh, hắn từ xó xỉnh đứng lên, chau mày nhìn phía xa đang cùng Thon trao đổi Tiêu Đường. Yên Diệt quân đoàn, đây chẳng phải là vực sâu săn thú đặc biệt soạt quái vật sao? Còn có gia nhập Yên Diệt quân đoàn ẩn tàng nhiệm vụ. Tiêu Đường cũng bị Thon ném ra một chiêu này mộ thỉnh cầu làm cho có chút mộng. Hắn bây giờ chỉ muốn nhanh lên một chút cùng Thon đánh lên mấy trận. Bởi vì sau đó không lâu phồn hoa quảng trường người biến nhiều lời nói. Hắn thua ở Thon tiêu hao hết đồ vật không chỉ có riêng chẳng qua là một tấm khiêu chiến khoán đơn. Giản như vậy, phồn hoa quảng trường 10 giờ chính thức mở cửa. Đến lúc đó vây xem nhưng không đơn thuần là người chơi. Còn có một chúng đến từ thượng thành bốn phương tám hướng lão đại gia cùng một đám điện tử cạnh kỹ. Những người ái mộ, khi đó Tiêu Đường bại bởi Thon liền là chân chính thân bại danh liệt. Nhưng Giang Kiều ở bên cạnh nghe, thật rất muốn nắm Thon nói cho che giấu. Xin lỗi, thân, cái trò chơi này không ủng hộ gia nhập Yên Diệt quân đoàn trận doanh đây. Giang Kiều có thể cho phép người chơi gia nhập thiết pháp giả trận doanh, vực sâu trận doanh, nhưng duy chỉ có Yên Diệt quân đoàn trận doanh, Giang Kiều tuyệt đối không thể sẽ để cho người chơi giúp bọn hắn làm việc. Một chuyện cũng không thể, bởi vì đám người kia chạm tới rồi Giang Kiều ranh giới cuối cùng. Đó chính là bọn họ đã từng xâm phạm qua thế giới hiện thật. Chạm đến ranh giới cuối cùng thì nhất định phải trả giá thật lớn. Chỉ là lý do nó liền đủ Giang Kiều dẫn Thánh Linh đại quân nắm Yên Diệt quân đoàn cho hoàn toàn. Hủy diệt đi, cho nên Hắc Triều đảo cởi mở sau. Trên đảo mỗi cái trận doanh mọc như rừng, giống như là cái gì vị diện hải tặc, thiết pháp giả, vực sâu người theo đuổi. Giang Kiều đều có thể cho phép người chơi bắt chẹt phi. Giúp bọn hắn làm một ít nho nhỏ nhiệm vụ. Duy chỉ có Yên Diệt quân đoàn phải chết. Thon mặc dù lúc trước nói với Giang Kiều hắn là Yên Diệt quân đoàn người, nhưng Thon theo đuổi cũng không phải là hủy diệt cái thế giới này. Hắn chỉ muốn cường đại thánh linh giao thủ mà thôi. cái này làm cho Giang Kiều dành cho hắn càng nhiều hơn tha thứ xử lý. Nhưng bây giờ thon lời đã chạm tới rồi Giang Kiều cấm kỵ. Ta có thể tiến cử các ngươi gia nhập Yên Diệt quân đoàn. Thon cũng không có chú ý tới Giang Kiều tầm mắt, hắn thật hy vọng những thứ này thánh linh có thể được càng nhiều lực lượng càng mạnh. Ô, ta thật kích phát gia nhập Yên Diệt quân đoàn ẩn tàng nhiệm vụ. Nhưng làm sao không cửa sổ bắn ra đến? Không cần quan trọng gì cả muốn lên lạc tương đương. Tiêu Đường nhưng không tâm tình cùng Thon ép. Hắn nắm trong tay Nguyệt Quang kiếm trực tiếp xông về phía Thon. Nguyệt Quang kiếm đổi thành màu xanh lá cây Nguyệt Quang lần nữa trên chiến trường tàn phá. Lần này Thon dĩ nhiên chú ý tới ở phía dưới ra nãi bất ra giới. Cho nên hắn đang chiến đấu tận lực khiến Tiêu Đường chém trúng mấy đao. Thon đang thử đồ không máu trong lúc nhìn một cái ra nãi bất ra giới. Dựa theo ước định ra nãi bất ra giới sẽ ở phía dưới lôi đài dùng thủ thế nói cho Thon. Hắn bây giờ còn dư lại lượng máu còn có bao nhiêu? Như vậy có thể để cho lượng máu tốt hơn dự đoán cuộc chiến đấu này nên bị Tiêu Đường đánh trúng mấy lần, nhưng ra nãi bất ra giới không có làm bất kỳ thủ thế. Lông mày của nàng cũng giống như Triệu Minh Duy nhíu chặt đến. Vốn là ở chơi game thời điểm tổng sẽ lộ ra cười ngây ngô ra nãi bất ra giới. Hiện tại ở biểu tình trên mặt nghiêm túc được giống nhau phi thường đáng sợ. Nàng khẽ cắn mình môi dưới nhìn chằm chằm Thon không biết đang suy nghĩ gì. Triệu Minh Duy cùng ra nãi bất ra giới thái độ là giống nhau. Giang Kiều biết rõ bọn họ đều có Yên Diệt quân đoàn xâm phạm Giang thành phố thức ăn ngon trí nhớ. Giang thành phố thức ăn ngon bị phá hủy bộ dạng, còn có bị thương những người bình thường toàn bộ đều trở thành bọn họ căn bản vẫy không ra trí nhớ. Ở thánh linh bên trong dùng thứ gì cùng bọn họ đùa. Bọn họ có lẽ cũng có thể hội bật cười. Nhưng duy chỉ có Yên Diệt quân đoàn là để cho bọn họ căn bản là không có cách bật cười từ ngữ. Giang Kiều khẽ thở dài một tiếng. Thon cũng ý thức được ra nãi bất ra giới vi phản ước định. Hắn cũng sẽ không khống chế HP của chính mình. Nhận chân chân cùng Tiêu Đường chém giết. Cuối cùng hôm nay cả ngày đi xuống. Thon lượng máu vẫn là khiến người tuyệt vọng 13.000 huyết. Già nãi bất ra giới cũng ở 8 giờ tối chung đến sau khi trực tiếp sử dụng đặc thù trang bị quay trở về thần phù hộ trấn. Buổi tối đi ăn bữa ngon đi. Giang Kiều lấy tay vỗ nhẹ Triệu Minh Duy bả vai nói. Triệu Minh Duy hôm nay một cả ngày đều ở cùng Thon giao thủ. Ngay cả Giang Kiều người ngoài nghề này cũng có thể nhìn ra được. Triệu Minh Duy nội tâm vô cùng quấn quýt. Một mặt thời gian nửa tháng, khiến Triệu Minh Duy cùng Thon quan hệ có chút cũng vừa là thầy vừa là bạn cảm giác. Tiêu Đường ở trên mạng nói tới Thon thời điểm, cũng sẽ rất kính sợ nói lên một tiếng, hôm nay lại bị Thon lão sư cho giáo dục. Nhưng Yên Diệt, quân đoàn ở Triệu Minh Duy trong lòng, nhưng là tuyệt đối không cho phép được tha thứ tử địch. Giang Kiều vì thế còn có liên lạc mặc. Thì quy Triệu Minh Duy gần đây ở trên cao thành định cư đi xuống, khiến Mạc Thì Quy dẫn hắn đi ăn một bữa tốt. Mạc Thì Quy cũng đáp ứng, dù sao quan tâm nhất Triệu Minh Duy tâm lý cùng sinh hoạt trạng huống người cũng không phải là Giang Kiều. Ở Triệu Minh Duy hạ tuyến hậu, Giang Cầu trực tiếp dùng GM quyền hạn đi tới Bạch Lan Đức Đảo thần phù hộ trấn. Bây giờ thần phù hộ trấn môn thần tuyển đều đã trở lại. Bọn họ dựa theo thường ngày chờ đợi ra nãi bất ra giới chữa trị. Thánh linh, đề nghị của ngươi là tác dụng. Ta có thể cảm giác được hôm nay tới khiêu chiến ta người biến rất nhiều nhưng ngươi tại sao không? Nhắc nhở lượng máu của ta còn có bao nhiêu? Thon vẫn không minh bạch vấn đề của mình chỗ. Ngươi là Yên Diệt quân đoàn người. Già nãi bất ra giới vì xác nhận lần nữa hỏi một lần Thon. Dạ, ta là Yên Diệt quân đoàn một thành viên. Ta biết thánh linh là Yên Diệt quân đoàn địch nhân. Nhưng những thứ này thần tuyển giả cũng là thánh linh địch nhân. Các người đối đãi thần tuyển giả môn lại vô cùng thân thiện. cái này hẳn không phải là cái gì vô cùng nghiêm trọng, Thon nói được nửa câu. Già nãy bất ra giới trên người màu xám trắng nữ tu sĩ phục trong nháy mắt biến thành một thân nặng nề bản giáp, một cái to lớn thập tự giá xuất hiện ở già nãy bất ra giới trên tay của. Vị này bạo lực bà vú vừa lên đến liền trực tiếp thả ra một cái giác tỉnh. Già nãy bất ra giới nhất định phải tranh thủ ở trong vòng một kích chớp nhoáng giết chết Thon. Nhưng nàng lại thất bại già nãy bất ra giới giỏi PvE. Nhưng cũng không giỏi PvP. Bà vú kỹ năng hít buông tha cho chậm chạp. Thon trực tiếp dùng thiết côn trúng mục tiêu già nãy bất ra giới đích cổ tay. Trực tiếp cắt rứt già nãy bất ra giới làm phép. Già nãy bất ra giới bưng kín cổ tay của mình. Trên mặt lộ ra biểu tình thống khổ, nàng tựa hồ cũng không có tắt trong trò chơi cảm giác đau. Thon các hạ, ngài đang làm gì? Diệu Nhật thần tuyển vừa mới trở lại thần phù hộ trấn. Đã nhìn thấy Thon nắm thiết côn nhắm ngay cho tới nay đang cẩn thận chiếu cố bọn họ già nãy bất. Ra giới, Yên Diệt quân đoàn đi qua hạ xuống qua thế giới của các ngươi sao? Nhưng các ngươi vốn là thế giới vẫn là hoàn hảo vô khuyết. Thon đối mặt với già nãy bất ra giới, ngồi xuống, hắn có thể cảm giác được già nãy bất ra giới mới vừa rồi trong nháy mắt thả ra sát ý. Đó là bởi vì chúng ta chặn lại các ngươi xâm lược. Già nãy bất ra giới đưa ra mình còn có nhiều mơ hồ đau cánh tay của. Muốn lần nữa nắm lên thập tự giá thả ra có phá hại tính kỹ năng. Nhưng một cái bao phủ ở dưới hắc bào thân ảnh của lại đưa tay khoác lên già nãy bất ra giới giữ. Tại thập tự giá trên MU bàn tay, ta biết ngài tức giận nguyên nhân. Thánh linh nhưng vị này vĩnh hằng người hắn cũng không phải là một vị người xâm lăng. Già nãy bất ra giới nghiêng đầu nhìn về phía bên người đột nhiên xuất hiện hình dáng là Phù Nhã Ly. Nhưng cũng không phải là của nàng Phù Nhã Ly. Già nãy bất ra giới rất nhanh thì từ nơi này vị Phù Nhã Ly trên đầu, người dẫn đường, tiền tố nhận. Ra, nàng là trong thế giới cởi mở trước CG trong xuất hiện vị kia không có chủ nhân Phù Nhã Ly. Già nãy bất ra giới nắm thập tự ra đứng xa xa nhìn ngồi dưới đất Thon nói, ngươi còn các. Ngươi nữa tốt nhất, nói cho ta biết các ngươi ở đâu thế giới xuất hiện mục đích. Nếu không ta một thông điện thoại đi xuống, trên diễn đàn phát một bài post đi ra, các ngươi tại chỗ một cái cũng đừng nghĩ chạy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục